40. Giới hăm dọa người khác. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, do biết căn cơ nói những lời để nhiếp phục thì không phạm. Luật nhiếp nói: do việc đùa giỡn ồn náo sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại nước Ba La Lê Tỳ Pataliputata, lúc ấy tôn giả Nakabala Nagapala, Trung Hoa dịch là Long Hộ, thầy tỳ kheo này chứng được pháp thanh tịnh ngay trong đời hiện tại. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói: trong hàng thanh văn đệ tử của ta, tỳ kheo giỏi về khoa xem tinh tú và hiểu biết điềm lành dữ bậc nhất là tỳ kheo Nakabala. Làm thị giả hầu Phật, thường cung cấp các vật cần dùng cho Thế Tôn và hầu lúc Phật đi kinh hành. Kinh hành là pháp bình thường của chư Phật. Nếu lúc Phật đi kinh hành thì người thị giả phải đứng ở đầu đường kinh hành. Bấy giờ khi Đức Phật đi kinh hành, đầu đêm đã mãn, tôn giả thỉnh Phật về phòng. Ngài im lặng tiếp tục đi, đến lúc đã hết cuối đêm cũng y như vậy. Tôn giả thầm nghĩ: ta nên hù dọa làm Phật sợ khiến Ngài về phòng. Tức thì lật ngược y trùm lên, y đó may bằng lông, giả làm tiếng nói của loài phi nhân: này Sa Môn, ta là quỷ đây. Đức Phật bảo: kẻ ngu si kia nên biết mi đã có tâm ác. Sáng sớm hôm sau, Ngài nhóm chúng tăng quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni dọa nhát tỳ kheo ni khác, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy: dọa nhát là hoặc dùng sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp để dọa nạt người. Sắc là hoặc giả làm voi, ngựa, ma quỷ, chim, thú. Hỏi: các hình ảnh ấy là những vật thường thấy, tại sao lại sợ? Đáp: do vì không đúng lúc nên làm người khiếp sợ. Luật Tăng Kỳ nói: sắc là ở trong bóng tối, bịt tai, nhăn mặt, trợn mắt, le lưỡi, cho đến cong một ngón tay hù làm các tướng để dọa nhát. Thanh là kêu rống giả làm voi rống, ngựa hí, ma quái kêu la. Hương là mùi của củ hoặc là mùi của cây tác la, Trung Hoa dịch là xuất sanh hoặc gọi là tác la kế, mũ màu xanh lại có mùi thơm. Mùi hương của mũ cây, Ấn Độ gọi là cây đổ lỗ, Trung Hoa dịch là cây huân lục. Mũ giống mũ cây đào, phát xuất ở miền Nam Ấn Độ tại nước Asali. Lá giống cây đường lê, cây này thấy mọc trên bãi cát ven bờ biển Hàm Đan, nước Đại Tần. Với cây nóng của mùa hạ, mũ cây chảy đầy trên cát có màu bạch dao, mũ trắng, và giống mũ cây tùng chi có màu vàng nhạt. Loại cây này ở Ấn Độ thì mũ màu trắng, ở Hàm Đan thì mũ màu xanh lục, mùi thơm nồng lại còn có tên là nhũ hương. Phàm mũ của các cây này không thể làm hương liệu nên đều gọi là giao hương, mũ thơm. Hương thơm của vỏ cây, hoa, trái và các mùi hôi thối. Vị là mùi vị như chua, đắng, chát, mặn, cay. Xúc là hoặc lấy sức nóng hoặc lấy chìa khóa nung nóng lên đem áp chạm vào thân người kia, bảo là lửa cháy. Hoặc hơi lạnh, hoặc lấy quạt quạt, lấy vải áo quạt, hoặc lấy rượu rẫy, nói là trời mưa tuyết. Hoặc dùng vật mỏng, hoặc lấy vải mỏng che, nói là mây giăng. Hoặc dùng vật dày, đem cái mền dày đè lên, nói là tường đổ. Hoặc mịn, hoặc thô, hoặc trơn, hoặc lấy cọng hoa sen, ưu bát la, hoặc lấy móc cửa chạm vào thân người kia, bảo là rắn. Hoặc nhám, hoặc lấy cọng hoa bát đầu ma áp chạm vào thân người kia, dọa là loài côn trùng có 100 chân. Hoặc lấy vật mềm, vật cứng chạm vào. Dùng pháp dọa là nói với người đối diện rằng: tôi thấy tướng cô, hoặc là tôi mơ thấy cô chết, hoặc là mơ thấy cô bị mất y bát, hoặc thôi tu, các vị hòa thượng, thầy bổn sư, A Xà Lê, thầy giáo thọ cũng bị như vậy, hoặc nói cha mẹ cô bị đau nặng hoặc đã chết. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu dùng sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp để dọa người, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, dùng sáu việc để dọa, hoặc bảo người khác dọa tỳ kheo ni kia, nếu dọa mà cô ni kia sợ hoặc không sợ, đều phạm ba vật đề. Trừ sáu việc kể trên, lại dùng các việc khác dọa tỳ kheo ni phạm đột kiết la. Nghĩa là, như nói do ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, quỷ đói, súc sanh. Nếu dọa hai chúng cho đến tất cả người tại gia đều phạm đột kiết la. Luật Nhiếp nói, nếu dùng việc đáng sợ để dọa, muốn khiến người kia khiếp sợ, lo buồn, dù họ có sợ hay không, có nghe hiểu được lời nói của mình hay không, liền bị tội này, ba vật đề. Hoặc dùng các loại sắc, thanh, khả ái để dọa, muốn cho người lo sợ, bị tội ác tác. Hoặc nói địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ với mục đích giáo hóa, khiến cho người sợ không làm ác, dù người kia sợ vẫn không phạm. Dưới đây đủ bốn điều kiện mới thành tội này. 1. Cố ý dọa nhát. 2. Đối tượng bị dọa là tỳ kheo ni. 3. Dùng sáu pháp như sắc để dọa. 4. Nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc ngồi trong tối không có đèn, lửa, hoặc ở nơi đại tiểu tiện, từ xa nhìn thấy không rõ, nói là voi, là giặc, là ác thú, làm cho người sợ sệt, hoặc ở trong phòng, nhà tối, nơi không có đèn đuốc, hoặc ở chỗ đại tiểu, nghe tiếng bước đi, hoặc nghe tiếng cây cỏ chạm vào nhau, hoặc nghe tiếng tằng hắng, sanh sợ hãi, hoặc dùng hình sắc để dạy người không có ý làm họ sợ, hoặc thật sự xảy ra việc này, hoặc thấy các tướng như vậy, hoặc ngủ mơ thấy người kia sắp chết, hoặc thôi tu, hoặc bị mất y bát, và thầy bổn sư, thầy giáo thọ của họ cũng bị như vậy, hoặc mơ thấy cha mẹ họ bị bệnh nặng sắp chết, hoặc nói đùa, nói vội vàng, nói trong mộng, muốn nói việc này, nói lầm việc khác, và ban đầu Phật chưa chế giới.